chỉ nam công lược nữ chính. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh đi về sau. Sư huynh cũng muốn rời khỏi. Sư huynh, tại sao muốn buổi tối hôm nay ra ngoài? Ban ngày không thể đi sao? Thiên Vân gọi lại sư huynh. Đẩy ra sư tỷ, nguyên nhân chính là nàng muốn hỏi một chút sư huynh một ít chuyện. Những cái kia nàng không biết nhưng sư huynh khẳng định biết. Còn có nàng không biết nhưng sư huynh khả năng cũng không biết sự tình. Thiên Mặc yên lặng nhìn xem Thiên Vân. Có chút hoảng hốt, dạng này nàng hắn bao lâu không thấy qua. Từ khi hắn nhận định muốn đi theo nàng bắt đầu. Nhiều năm như vậy, hắn nghĩ nói với nàng rất nói nhiều. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không dám nói. Những cái kia ẩn tàng đáy lòng lời nói. Tựa như dây leo đồng dạng. Chậm rãi quấn quanh ở trái tim. Đau đến hắn chảy máu. Hắn mí mắt chớp xuống. Thản nhiên nói. Ta muốn mang các ngươi đi đấu giá hội. Đấu giá hội ban đêm bắt đầu. Hắn hiện tại không thể nói với nàng bất luận cái gì vi phạm. Liền ngay cả có chút quan tâm cũng không thể. Nàng ban đêm liền sẽ khôi phục ký ức. Đến lúc đó nàng sẽ không còn gọi sư huynh của nàng. Bởi vì hắn chỉ là dưới tay nàng đắc lực nhất quân cờ. Nàng không cần sự quan tâm của hắn. Chỉ cần lòng trung thành của hắn. Hắn biết nàng hiện tại sợ hãi. Nàng lo lắng. Không có có ý thức ban đêm. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Người sợ hãi cảm xúc cho tới bây giờ đều là nguồn gốc từ tại không biết. Nhưng hắn vẫn là cái gì cũng không thể nói. Thật sao? Nhất định phải ở buổi tối à? Thiên Vân có chút mất mát. Tâm lý của nàng bây giờ thành thục trình độ còn chưa đủ lấy để nàng không có chút nào cảm xúc lộ ra ngoài. Nha, Thiên Vân thở hắt ra. Không có chuyện gì, nên đến cuối cùng sẽ tới. Nàng cũng không thể nói với người khác nàng ban đêm liền cái gì đều không nhớ được đi. Kiếm tu nào có dạng này? Vạn nhất bị người hoài nghi là ma tu nữa nha. Thiên Mặc rời đi thời điểm quay đầu nhìn một chút Thiên Vân. Nàng đứng tại quang ảnh bên trong. Mãi mãi cũng không phải hắn có khả năng đụng vào tồn tại. Thiên Thanh cùng Lâm tiểu thư hàn huyên rất lâu. Hôm qua bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt. Thiên Thanh có chút không thả ra. Nhưng là lần thứ hai gặp mặt Thiên Thanh rốt cục có thể mở ra máy hát. Chủ yếu là hai người có cộng đồng yêu thích à. Thiên Thanh không nghĩ tới Lâm tiểu thư bình thường cũng siêu thích ăn điểm tâm. Díu dít anh. Hôm qua nàng cố ý đi Ninh An thành tốt nhất điểm tâm trải mua siêu nhiều một chút tâm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bất chi bất giác lớn qua nửa ngày. Lưu luyến chia tay. Sương mù. Về sau, Thiên Thanh dẫn theo một hộp Lâm tiểu thư đề cử điểm tâm thập phần vui vẻ trở về. Chờ lấy ban đêm sư huynh mang tự mình đi ra ngoài chơi. QAQ có chút không nỡ, không thể rời đi Lâm phủ xưng A phá. Thật vất vả nhận thức đến người bạn thứ nhất. Xuyên qua khoanh tay hành lang, Thiên Thanh đã nhìn thấy tại nàng cổng ngồi xổm nữ chính. Hừ, nàng không phải cùng sư huynh yêu đương đi nha. Tại sao có thể có thời gian tại nàng cổng đợi? Ai, nghĩ đến chuyện này vẫn có chút tâm tác. Nhưng là ưa thích loại sự tình này nào có cưỡng cầu. Ai cũng có yêu đương tự do a, cũng không thể bởi vì đối phương bắt đầu yêu đương liền bắt đầu oán hận a, kia nàng thành cái gì rồi? Huống chi đây chỉ là một đoạn vô tật ma chấm dứt thầm mến thôi, bỏ đi. Sư muội, ngươi đang chờ ta, có chuyện gì không? Thiên Thanh thở ra một hơi, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ hỏi. Hai tay ôm đầu gối, Thiên Vân ngẩng đầu lên, cắn môi hỏi, sư tỷ, có thể hay không vào nhà cùng ngươi nói chút chuyện? À, tìm xong sư huynh lại tìm đến nàng. Chuyện gì thần bí như vậy? Thiên Thanh đẩy cửa ra, nói, kia mau vào đi. Thiên Thanh đem Lâm tiểu thư tặng hộp cơm phóng tới Tia3N mặt bàn. Nhìn xem lằng nhằng nữ chính. Có chút kỳ quái. Bình thường nàng không phải là người như thế à. Chẳng lẽ nữ chính bị sư huynh cự tuyệt? Trời ạ, lỗ. Đây chính là lớn tin tức à. Tại nữ chính thế giới bên trong có nam nhân kia có thể cự tuyệt mị lực của nàng. Chẳng lẽ trong nguyên tắc sư huynh ngay từ đầu trước hết cự tuyệt nữ chính. Sau đó tại nữ chính công lược hạ chậm rãi quỳ dưới váy. dạng này liền nói thông được a, trách không được sư huynh liền là cái nam ba. Nhưng nữ chính một mực đối với hắn nhớ mãi không quên. Thiên Thanh đột nhiên nghĩ đến Trần Dịch nhanh chóng hoa hồng đỏ. Không có được vĩnh viễn tại tao. Động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Yêu đương có phải hay không đều chuyện như vậy. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không mắc mớ gì đến nàng. Thiên Thanh xuất ra mấy cái đĩa nhỏ. Đem điểm tâm bày bàn cất kỹ. Đặt ở nữ chính bên cạnh Tia 3N mặt bàn. Gặp nàng chậm chạp không chịu há miệng. Thiên Thanh không khỏi suy đoán có chuyện gì nói không nên lời. Liền nhẹ giọng an ủi. Có chuyện gì nói đi. Có sư tỷ đâu. Câu kia giọng nói nhỏ nhẹ tựa như một chi lông vũ. Để Thiên Vân muốn khóc. Có chuyện gì nói đi. Có sư tỷ đâu. Tự mình ban đêm mất đi ý thức sự tình ngoại trừ sư tỷ. Còn có ai có thể nói. Sư tỷ. Ta. Thân thể ta khả năng có chút vấn đề. A xiết, tu chân giả thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Ta ban đêm liền sẽ mất đi ý thức. Ta cũng không biết những ngày này ban đêm cùng với các ngươi chính là không phải ta. Thiên Vân nói một hơi. Trong giọng nói có nhiều sợ hãi. Sư tỷ sẽ không cảm thấy nàng điên rồi. Nàng có thể tín nhiệm chỉ có sư tỷ. Loại tình huống này, làm sao quen thuộc như vậy? Nhưng nàng lại không nhớ gì cả. Nàng là ở nơi nào nhìn thấy qua? Chẳng lẽ tu tiên giả liên minh bên trong có đề cập tới? Ba, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Thiên Vân nhìn Thiên Thanh không nói lời nào. Cho là nàng có ý nghĩ gì? Không khỏi chán nản nói. Sư tỷ có phải hay không cảm thấy ta đang nói mê sảng? Sư tỷ, chẳng lẽ sư tỷ cũng nghĩ như vậy sao? Kia nàng còn có thể tìm ai? Thiên Thanh. QAQ vì cái gì ta liền là nghĩ không ra, cách chương.